huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 593, chương 601, hắc thủy huyền trận. Pháp trận kinh thiên, một phần năm, theo đừng nếu không một tiếng quát lớn. Cái kia phía dưới một loại cơ giáp màu đen, tựa như tia chớp, rất nhanh qua lại, lẫn nhau chiếm giữ trận vị, nhanh chóng kết thành một cái kỳ dị pháp trận. Trong nháy mắt, hư không bên trong, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ kinh người uy áp. Từng cái tiên thiên trật tự đạo vân đan vào mà ra, hình thành trật tự lưới, cho thấy hữu hình pháp tắc lực lượng, sát khí như thiên băng địa liệt vậy, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Đây là một đám hắc thủy cung người liên thủ trận pháp oai. Kinh thiên động địa, chấn thế hãi tục, ung ung, hư không ở đổ nát, ba động khủng bố như phục sinh viễn cổ đại năng một dạng. Làm cho long trời lở đất, một bộ ngày tận thế cảnh tượng, ở đây chi sinh linh, không không cảm thấy một cỗ làm người sợ hãi khủng bố cảm giác. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tiêu diệt. Thật là đáng sợ, quá kinh khủng. Đúng vậy a, hắc thủy cung hắc thủy huyền trận, nhưng là không được đại sát khí a. Nghe nói hắc thủy cung từng thi triển trận này, sinh sôi tàn sát một cái tinh cầu người, sát nghiệt kinh thiên a. Hoàn hảo thiên vũ đế tinh có đại trận thủ hộ, bằng không trình độ này va chạm, chỉ sợ bọn ta liền chạy đều không địa phương chạy. 700 một đám sinh linh nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía hư không trong hắc thủy cung người nhãn thần đều mang một sợi hoảng sợ màu sắc. Hắc thủy cung uy trấn tháp na ngươi tinh vực nhiều năm, cũng không phải là không có lý do. Không nói bên ngoài dưới trướng cường giả nhiều lại tinh, vẻn vẹn chỉ là bên ngoài các loại nội tình thì không phải là bình thường thế lực có thể so sánh. Ung ung, hắc thủy cung người kết thành pháp trận, tựa như một đóa màu đen hoa sen, trên đó đạo văn lóe ra tinh thần một dạng quang mang, rực rỡ lóa mắt, phẳng phất giữa thiên địa, chỉ còn lại có cái này một loại quang mang một dạng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Quang mang đang ngưng tụ, khủng bố sát khí ở dựng dục, thiên địa linh khí bị quất ra điều không còn, cực kỳ kinh người. Cuối cùng của mọi người sinh ánh mắt hoảng sợ bên trong, ầm ầm ngưng tụ ra một thanh đan sen đạo và pháp hắc sắc huyền kiếm. Hắc sắc huyền kiếm bất quá dài hơn 3 thước, cũng là tản ra vô tận thần uy, một làm như viễn cổ đại có thể sống lại, lại như nhất tôn chuẩn đế đích thân tới, uy thế ngập trời, khó có thể chống cự. Đây là hắc thủy cung nội tình, ủng có sức mạnh vô thượng. Ung ung, hắc thủy huyền trận ngưng kết ra hắc sắc huyền kiếm, ở trên hư không xẹt qua một đạo kinh diễm đường vòng cung, thẳng đến đạo kia trùng trùng điệp điệp mà đến không gian sóng chiều. Đây là nói cùng đạo va chạm, mọi người đều đang mong đợi, liền ánh mắt cũng không mang nháy một cái, ngược lại là có vài phần ý tứ chứng kiến trước mắt một màn này. Tiêu Phàm trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười, cái này thiên vũ đế quốc bên trong vẫn còn có người tu đạo, bọn họ không phải văn minh khoa học kỹ thuật sao, lại làm sao sẽ có người tuyển chọn tu đạo? Đây có phải hay không cùng vị kia xa cổ ma thần có quan hệ? Tiêu Phàm thành công tiến giai chuẩn đế cảnh, nhưng là cùng thiên vũ đế quốc tam hoàng tử trổ đoạt được xa cổ ma thần tinh huyết, có không thể thiếu quan hệ. Nếu không phải là có lấy giọt kia xa cổ ma thần tinh huyết, Tiêu Phàm bây giờ còn không thấy được có thể thành tựu chuẩn đế tôn sư. Bất quá, đi tới thiên vũ đế quốc sau đó, Tiêu Phàm chính là phát hiện, cái này lớn như vậy đế quốc bên trong, đúng là cơ hồ không có người tu đạo, gần như mọi người, cũng như thiên vũ đế quốc tam hoàng tử một dạng, mượn cơ giáp chi lực chiến đấu, một ngày ly khai bên ngoài cơ giáp, chính là chiến lực hoàn toàn không có, vẻn vẹn chỉ là so với người bình thường phải cường đại hơn một chút mà thôi. Mà trước mắt đừng không thế nhưng bất đồng. Hắn là một cái tiêu chuẩn người tu đạo, cùng Tiêu Phàm đám người gần như không giống. Thậm chí, liền mới vừa kết thành trận pháp, cũng đều là người tu đạo tất cả thủ đoạn. Bất quá, vị kia xa cổ ma thần vì sao phải như vậy đâu? Tiêu Phàm nhíu mày, nghe được Tiêu Phàm tự nói, đìa nhẹ giọng nói, cái này, hoặc là cùng bản tính của nó có quan hệ. Đừng già tên kia trời sinh tính đa nghi, như thế nào lại dành cho những người này chân chính. Thủ đoạn, Tiêu Phàm gật đầu, không nói nữa, chỉ là chân mày vẫn là hơi nhíu lấy, thật lâu chưa từng tản ra, mà lúc này, hư không trong đại chiến, cái này mới chính thức bắt đầu rồi. Oanh, hắc sắc huyền kiếm như mênh mông đại hải, nhấc lên kinh đào hãi lãng. Vô tận pháp tắc chi lực, cuộn trào mãnh liệt mà ra, đảm nhiệm cái kia ngập trời mà đến không gian sóng chiều. Như thế nào thanh thế lớn, làm sao không phàm, tại bực này sức mạnh vô thượng trước mặt, cũng ảm đạm phai mờ. Không gì sánh được kinh khủng uy áp ầm ầm hàng lâm. Cái kia ngập trời không gian sóng chiều, vẻn vẹn chỉ là kiên trì mấy hơi thở võ thuật. Chính là bị hãm hại sắc huyền kiếm phá, thiên địa nhất thời trở nên tối sầm lại, vô số đạo kinh khủng đạo văn văn lộ, dường như rậm rạp chằng chịt mạc nhện một dạng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, nơi đi đến, sinh cơ diệt tuyệt, đại địa trừ khử, nguồn nước bốc hơi lên, dường như cải thiên hoán địa một dạng, khiến người vô cùng sợ hãi. May nơi này là Thiên Vũ Đế Tinh, có vô số trận pháp hỗ trợ, bằng không, vẻn vẹn chỉ là một lần này va chạm, cũng không biết muốn hủy diệt bao nhiêu địa phương. Nhưng, tha là như thế, phương viên mười mấy dặm bên trong, tất cả đều là một mảnh hỗn độn, bừng tỉnh ngày tận thế tới một dạng, thậm chí, cũng không thiếu vây xem sinh linh, trong chốc lát bất hạnh. Bị cuốn vào cái kia chiến đấu dư ba bên trong, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, chính là thân tử đạo tiêu, trực tiếp bị xoắn thành cho bụi, chết không có chỗ chôn. Thiên nột, thảo nào có thể tàn sát một cái tinh cầu, kinh khủng như vậy uy năng, quả thực đáng sợ, có sinh linh lòng còn sợ hãi, vẻ mặt nghĩ mà sợ màu sắc. Không hổ là Thiên Vũ Đế Quốc có uy danh hiển hách Hắc Thủy Cung. Nội tình vừa ra, chính là kinh thiên động địa. Người nào nói không phải sao? Cái này thắng bại lại khó liệu. Có sinh linh cảm khái nói, đáng sợ như vậy trận pháp, ai có thể địch? Phải biết rằng, đây chính là dùng vô số cơ giáp kết thành trận pháp. Kỳ uy có thể không thể khinh thường. Ta khuyên các người vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói tốt. Bằng không, hành, ai cũng nhưng sắc mặt hơi hòa hoãn, nhưng trong mắt sảng giọng màu sắc, cũng là càng phát ra nồng nặc lên. Đám người kia lai lịch, hắn đến bây giờ đều không đoán ra được, càng làm cho hắn trở nên run sợ trong lòng, nhưng vẫn là Tiêu Phàm. Mặc dù, từ đầu tới đuôi, Tiêu Phàm đều chưa từng xuất thủ. Nhưng hắn cho đừng nếu không cảm giác, gần giống như là một đầu đang ngủ say hồng hoang mãnh thú. Khẽ động thì lại lấy, khẽ động tất nhiên kinh thiên. Nói một câu nói thật, nếu là có thể, hắn thực sự không muốn cùng người như vậy giao thủ. Hắn có loại trực giác, nếu như cùng người này xuất thủ, hắn tất nhiên sẽ biết chết không có chỗ chôn. Điểm này, không hề nghi ngờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.